Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948, tin tức tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bữa ăn tối còn chưa tới thời gian. Trần Phàm xuất hiện ở trong nhà mình. Peter đã cho Trần Phàm chào hỏi. Ngày mai Trần Phàm sắp đi đoàn làm phim trình diễn, cho nên sau ngày hôm nay, Trần Phàm có thể sẽ rất ít về nhà. Bất quá cái này là dựa theo bình thường suy luận đến xem. Nếu như Trần Phàm thích, hắn chỉ cần bản thân có thời gian, liền có thể trước tiên về nhà. Hắn cảm thấy dùng thuấn di thuật pháp để đạt tới cái này một mục đích cũng không phải là một món chuyện rất khó khăn tình. Cảm ơn trời đất ngươi trở về. Ta dự định đem phía sau trong vườn hoa cái đó nhỏ gian phòng bên ngoài tường đổi thành màu xanh da. Trời, giúp ta vừa vặn. Kristen không biết từ nơi nào chui ra. Ở trên đầu nàng mang một cái hình mũi dùi cái nón giấy. Hơn nữa toàn thân cũng vây lại. Liền thì không muốn để cho sơn dính vào mình trên người. Bất quá đáng tiếc là mặt nàng ở trên cùng trên lỗ mũi đã tất cả có một chút lại nổi lên. Bất quá như vậy cũng đang thừa thác suất nàng xinh đẹp đáng yêu. Cả nhà sao? Ta thích việc. Trần Phàm vừa nói liền vén tay áo lên dự định đi làm chuyện xảy ra sơn công. Hắn nhưng mà rất muốn ở trong cuộc sống có như vậy phổ thông cùng ấm áp gia đình vậy sinh hoạt suốt. Hiện, nhưng mà thực tế thì hắn thật sự là quá bận rộn. Bận rộn có chút không biết mình tại sao mà vội vàng cảm giác. Ba, ta có thể đi giúp một tay sao? Maria ở Trần Phàm chuẩn bị thay quần áo lúc này tiến lên ngước mặt nhìn hắn. Một bộ rất mong đợi khen ngợi nhìn hắn. Được rồi, chúng ta cùng nhau. Bất quá ngươi phải đổi một bộ quần áo. Trần Phàm cười mang Maria lên lầu đổi một bộ quần áo. Sau đó dùng báo cho nàng cuốn một cái mũ. Cũng đem nàng trên người dùng tạp dề vây lại. Hơn nữa đeo lên cao su cái bao tay. Lúc này mới yên tâm nói, tốt lắm. Đi, chúng ta giúp Kristen đi. Hậu hoa viên cái phòng nhỏ này tử, vốn là muốn thả tạp vật, nhưng là Kristen cảm thấy cái phòng nhỏ này tử bình thời điểm có thể ở chỗ này nhắm mắt ngủ. Thậm chí còn có thể làm sau này trẻ sơ sinh gian phòng. Những đại nhân có thể ở sân cỏ bên trong tán gẫu phơi nắng lúc này có thể đem trẻ sơ sinh thả ở bên. Trong, dù sao gian phòng cũng có lớn như vậy, hơn nữa còn rất thông suốt. Mẹ, Maria thanh âm truyền tới. Kristen liền từ trên thang lầu xuống. Sau đó đem gương mặt đưa đến Maria trước mặt. Để cho nàng hôn một cái. Liền cười. Rất tốt. Maria, ngươi tới cả bên này. Bên này dùng màu ngà sơn. Còn có. Đừng dính trước. Nếu như dính ở trên mặt hoặc là khác cái gì trên da. Nhất định phải nói cho ta. Được không? Kristen ngồi chồm hổm xuống. Hướng về phía Maria nói, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Nếu như, mẹ trên mặt dính vào, ta cũng phải nói sao? Maria nhìn xem Kristen, sau đó nghiêm trang nói. Bởi vì là ta ở mẹ trên mặt đã thấy, còn có trên lỗ mũi, ta có thể nói cho ngươi sao? Xì, Trần Phàm không nhịn được liền cười lên. Cái này đứa nhỏ thật sự là quá có ý tứ. Kristen nghe được tiếng cười trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền hướng về phía Maria cười nói. Dĩ nhiên phải nói cho ta. Chờ một lát, ta đi tắm một chút mặt. Sau đó nói cho ngươi như thế nào tới sơn tường. Ba có thể nói cho ta. Đi đi, đừng để cho những người đó cười nhạo ngươi. Maria nghiêm trang hướng về phía Kristen gật đầu. Ta giờ ngươi có thể mang một cái đồ che miệng mũi tới. Xì, Trần Phàm lại không có kìm nén, cười phun, tốt lắm, ba, đừng nhỏ như vậy tính trẻ con, nhanh lên một chút dậy ta sơn tường đi, nếu không chờ lát nữa ăn bữa ăn tối lúc này chúng ta bên này còn không có cả hoàn đâu. Nếu là có Claire cũng tới trợ giúp là tốt, đứa nhỏ Maria nói nhỏ, để cho Trần Phàm không khỏi tức cười, liền Kristen cũng không nhịn được cười, bóp một cái gương mặt của nàng. Sau đó liền bước nhanh đi ra ngoài. Mới ra đi, liền thấy từ biệt thự bên kia cửa giật mình nhảy một cái chạy tới một cái nhỏ bóng người. Là Claire tan học về nhà. Nàng hưng phấn hướng về phía Kristen cao giọng cười kêu lên. Ta có thể đi sơn tường sao? Kristen gì? Sau đó nàng tung tăng ở Kristen đứng trước mặt ở. Cũng là rất mong đợi nhìn nàng. Đi đi, Maria ở bên trong. Trở lại, ta giúp ngươi thay quần áo. Kristen gọi lại hưng phấn hướng bên trong sông Claire. Cưỡng ép dắt nàng đi thay quần áo. En cũng đến nhà. Nhìn một màn này. Không kiềm được khóe miệng treo lên nụ cười. Nàng rất hưởng thụ hết thảy các thứ này. Này, Mia, cần ta tới giúp ngươi sao? En cười xoay người, hướng phòng bếp đi tới. Hướng về phía bên trong bận rộn Mia nói. Phải làm cho tốt cái này một đại gia đình thức ăn. Mia một người thật sự là có chút không đủ dùng. Ngày thường cũng chính là En hoặc là Helena giúp nàng cùng nhau làm. Được, dĩ nhiên. Giúp ta đem những thứ này rau cải rửa một chút. Ta tới xem tương liêu còn có đủ hay không. Ta nhớ ra rồi. Ta quên mua. Lần trước liền bị ta dùng hết rồi. Thật là đáng chết. Ta tỉ thí thế nào một cái gia đình bà chủ đều phải bận rộn nhiều. Hơn nữa, còn bận hơn phải có chút bố trí đầu mối. Mia đi lấy tương liêu lúc này bỗng nhiên liền nhớ lại. Vỗ mình một chút óc. À y chà. Bà chủ gia đình, ta cũng không thích cái từ này. Ta đã từng liền ở vị trí này ở trên nán lại đủ dài thời gian. Bất quá chúng ta có thể dùng đậu phộng tương thay thế. En vừa nói, từ trong ngăn kéo cầm ra một chai đậu phộng tương. Làm sao? Làm món ăn Trung Quốc còn muốn dùng đến cái này sao? Không, ta không muốn cái này. Ta dự định mình làm một ít món ăn Trung Quốc tương liêu. Ta muốn là cái này. Mia vừa nói. Từ trong ngăn kéo tìm ra một ít món ăn Trung Quốc phối liệu. Có liền trái ớt còn có một chút tinh bột các thứ. Cắt một ít thịt bò nhỏ đinh. Hắn đây là dự định làm thịt bò tương ớt. Hai đứa bé sơn tường chính là chơi. Hơn nữa còn kinh khủng. Trần Phàm chẳng những coi là can dự hai đứa con nít trưởng thành. Còn như đứa trẻ sau này sẽ lấy được dạng gì thành tựu. Cũng là tính cách cùng số mạng chú định. Đặc biệt là Maria. Vận mạng của nàng chính là một loại mạo hiểm. Hơn nữa Trần Phàm kết luận. Cũng sẽ vô cùng phong phú sắc thái truyền kỳ. Claire số mạng cũng sẽ không kém. Cũng biết rất xuất sắc. Nhưng là nàng đời người. Là một cái đi thông người thành công sinh. Không giống Maria như vậy truyền kỳ. Nhưng là lại có thể vững bước đi về phía chuyện nàng nghiệp điểm cao nhất. Cho nên Trần Phàm đối với các nàng đều là chọn lựa thả nuôi sách lược. Thật ra thì liên quan tới giáo dục, Kristen cùng Trần Phàm đã không chỉ một lần nhắc tới qua. Nàng có chút nhớ nắm trong tay toàn cục mùi vị, nhưng là mỗi lần cũng gặp phải Trần Phàm phản đối. Thật ra thì người khi còn sống số mạng, tốt hoàn cảnh sinh hoạt thật ra thì chính là tốt nhất giáo dục. Ở một cái thành thực trong gia đình lớn lên đứa trẻ. Sau này tính nàng bên trong cũng sẽ có thành thực bóng dáng. Nếu như sau này đứa trẻ nhiều, nơi này nhất định sẽ rất náo nhiệt. Chúng ta cần đối với bọn họ giáo dục để ý. Chân, Kristen rất thích trẻ con. Cho nên nàng nhìn hai đứa bé lúc này tâm tình liền tốt vô cùng. Hơn nữa nàng trở về nhà chuyện thứ nhất tình. Chính là đem chân bằng từ trong xe nôi ôm ra. Cái này đứa nhỏ một ngày giống nhau. Dáng dấp hổ đầu hổ não đặc biệt đáng yêu. Cái này làm cho nàng vô cùng hâm mộ. Nàng rất muốn đứa trẻ. Nhưng là nàng bây giờ vẫn không thể. Nàng còn có rất nhiều sự việc phải làm. Muốn xây xong bệnh viện. Còn muốn cùng Trần Phàm quay một bộ phim. Chờ hết thảy các thứ này cũng lạc định sau đó. Nàng nhất định sẽ muốn một đứa bé. Thời gian bữa tối. Dâu y đem tạp chí trong tay đặt ở bên cạnh mình trên ghế salon. Sau đó đứng lên ở trong phòng khách lớn tiếng gào thét. Cái này người trong phòng quá giải tán. Nàng phải phóng đại mình thanh âm. Trên sân cỏ đẩy trẻ sơ sinh xe tản bộ Ý Phỉ. Còn có cùng nàng cùng nhau tản bộ Helena. Kristen cùng bọn nhỏ. Còn có En các người đều rối rít từ chỗ bất đồng đi ra. Sau đó cũng chạy tới. Đây là các nàng mỗi ngày tụ chung một chỗ nhất thời cơ tốt. Bất quá lần này ít đi chân phàm trợ thủ Christina. Bữa ăn tối là món ăn Trung Quốc. Một đại gia đình ngồi ở phòng ăn một cái khác trên cái bàn tròn. Mỗi một trong khay cũng biết thả một cái muỗng. Đây là vì phối hợp người Tây phương ăn cơm thói quen. Muốn ăn cái gì đều dùng cái muỗng múc vào chén của mình bên trong. Bọn họ đối với đũa còn không làm được sử dụng tự nhiên. Cứ việc bọn họ sử dụng đũa rất lâu rồi. Đây là một theo thói quen vấn đề. Dùng Kristen lời nói, bắt được dao nĩa có loại cảm giác thân thiết. Quá trình ăn cơm trong, người một nhà rất náo nhiệt. Ý Phỉ bây giờ cũng cùng các nàng dung hiệp, thỉnh thoảng chen miệng nói chuyện. Nhưng là hưng phấn nhất vẫn là hai đứa bé. Các nàng không ngừng nói lớn tiếng mình sơn tường thời điểm biểu hiện. Rất hiển nhiên, các nàng cảm giác được mình có thể làm chuyện. Rất là kiêu ngạo, chỉ bất quá quá trình ăn cơm trong. Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Trần Phàm hướng về phía mọi người nói một tiếng xin lỗi. Sau đó liền đứng dậy đi tới trong phòng khách. Vừa dùng khăn ăn chùi miệng ba. Vừa nói, Christina, là ngươi, nói đi, có chuyện gì tìm được ta? Lúc này, ngươi hẳn tại phòng thí nghiệm mới đúng à? Đúng vậy, ta vốn phải là tại phòng thí nghiệm. Nhưng là, ta gặp phải phiền toái. Christina có chút chán nản giọng, nói rõ nàng quả thật có thể gặp vấn đề. Trần Phàm dừng một chút, lúc này mới hỏi, ta mới không nhiều đoán được ngươi sẽ là gặp phải khó khăn gì. Xem ra các ngươi thí nghiệm xảy ra vấn đề. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không có thuê đến phòng thí nghiệm. Bởi vì là, người biết, ta tìm ta giáo viên giáo sư Côm Hát đi. Còn có bạn cũ của hắn nhà sinh vật học cổ Leiderdam. Nhưng là rất đáng tiếc. Người biết trừ trong đại học tài trợ những cái kia kinh phí rất không đáng kể một ít. Bọn họ cơ hồ không có công ty nguyện ý tài trợ bọn họ nghiên cứu. Cho nên, chúng ta gặp phải rất lớn khó khăn. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm không kiềm được cười lên. Sau đó hướng về phía điện lời nói một câu. Người rất muốn mướn ta bây giờ xây dựng phòng thí nghiệm có phải hay không? Rất hiển nhiên hắn rất rõ ràng lúc này Christina sẽ tự nhủ cái gì. Đúng vậy, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, này, dâu y, chúng ta phòng thí nghiệm có thể đối bên ngoài mướn sao? Trần Phàm bưng kín ống nghe hướng về phía trong phòng ăn lớn tiếng kêu một câu. Sau đó dâu y liền từ trong phòng ăn đi ra. Nhìn xem Trần Phàm, chúng ta phòng thí nghiệm tùy thời đều có thể đưa vào sử dụng. Người muốn mướn cho ai? Christina, ta muốn cho nàng làm một ít thí nghiệm. Trần Phàm vừa nói, liền buông micro, hướng về phía bên kia nói. Dĩ nhiên, bất quá. Cụ thể các ngươi cùng dâu y liên lạc, nàng sẽ cho các ngươi tốt nhất phòng thí nghiệm. Christina bỗng nhiên liền nắm chặt quả đấm, sau đó nhìn hai người thầy giáo già cười. Hắn đáp ứng, cảm ơn thượng đế, hai lão giơ tay đánh nhau. Đúng vậy, tin tức này đối với bọn họ mà nói đúng là quá tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuincv.com/suong-tsou-tsau-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.